Chồng điển hình, chương 19, tiến triển của Jazz. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thí nghiệm đã yên tĩnh trở lại nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt. Chelin tính toán số dư trong thẻ một hồi, quyết định gọi xe về nhà. Bần đêm ở đại học thủ đô rất lạnh, nhìn ra xa chỉ thấy những ngọn đèn đường mờ nhạt chiết xạ ra ánh sáng uốn lượn trong màn mưa. Cậu mở thiết bị tính bấm vào app gọi xe thì một tài khoản xa lạ chợt sáng lên. Kensa, mí mắt Chelin nhảy lên. Là tôi, anh à, tôi đang ở cửa Bắc tòa thực nghiệm, xuống đi. Chelin, Gavit, giọng điệu hai có hơi mất kiên nhẫn. Ừ, trên thiết bị bà N ra một tin nhắn. Anh nhờ người gọi xe giúp em rồi đó, mau về đi hưu. Hai không gọi xe giúp cậu mà tự mình tới. Ra tới chưa, thiết bị truyền đến tiếng thúc giục sốt ruột. Vừa lúc tôi chưa ra khỏi trường nên tiện đường đưa cậu, cậu còn không vui. Tới ngay, Chelin cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Tôi xuống ngay đây, hai, lâu quá không chờ. Tòa thực nghiệm có hai cửa lớn, một nam và một bắc, ở giữa cách một khoảng hơi xa, có thể qua lại dọc theo hành lang bên trong. Xong, quá 10 giờ cửa giữa sẽ bị khóa lại nên cậu đành phải đi vòng ra bên ngoài. Sau khi cúp điện thoại, Chelin mới chợt nhớ đến chuyện này. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy mưa, túm áo khoác che lên đầu chạy ra ngoài. Cậu nói xem có phải trước kia tôi cũng đã đón cậu vào một ngày mưa không? Hai vừa bỏ chuối vào giỏ hàng vừa trầm ngâm nhìn sườn mặt của Chelin. Hình như tôi có nhớ mang máng. Chelin hoàn hồn khỏi hồi ức, nghe hai nói liền nói hớ. Đúng vậy, lần đó anh dừng ở xa hơn, tôi ướt nhẹp. Hai, nhưng mà tôi rất vui. Vẻ mặt Chelin thả lỏng, nghĩ một lúc liền bổ sung. Vui vô cùng, mặt già của hai đỏ bừng, cảm thấy omega này có chút ngọt. Vì thế hắn tiện tay cầm thêm mấy thanh sữa sấy rồi nhân lúc thả đồ vào giỏ hàng khẽ chạm vào tay Omega. Đối phương đang ngẩn người, sau đó như thể bị phỏng, nhanh tay né ra. Hai, rất nhanh, dường như Chelin đã hoàn hồn, cố nén tính tình chủ động nắm tay về. Đáy lòng hai dâng lên chút đắc ý và nhộn nhạo quái lạ. Lòng bàn tay khớp xương rõ ràng, không có cảm giác mềm mại nhiều thịt, xúc cảm khác xa với Omega hắn từng tưởng tượng. Nhưng rất ấm áp, không lớn không nhỏ, nắm lấy rất vừa vặn. Gia chủ ca vất thầm nghĩ, thôi rồi, hình như hắn thật sự thích Omega này rồi. Thích đến mức không thể không chế lý trí, dù cho vẫn chưa nhớ lại quá khứ, hắn đã không thể kiềm lòng muốn tiếp cận đối phương. Lúc về đến nhà, cả hai không thể không nhờ AI gia đình vận chuyển hộ vì có quá nhiều đồ ăn vặt linh tinh. Phần lớn đến từ cái tay mua hàng mất tự chủ của gia chủ ca vất. Xong. Lần này khá hơn lần trước rất nhiều vì hắn đã cống nạp một tay cho Omega, mất hết một nửa sức chiến đấu. Trình độ nấu nướng của Chelin thuộc loại khá. Trên bí kíp theo đuổi đã từng nói, thi thoảng xuống bếp sẽ tăng sự gắn kết và hâm nóng bầu không khí gia đình, từ đó tăng tiến tình cảm. Quả nhiên hai rất cảm động, ăn một hồi liền vung tay chủ động kéo Omega đến bên cạnh. Chelin vô cùng bình tĩnh, mùi vị thế nào? Hai, rất quen thuộc, Chelin. Số lần tôi xuống bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, đồ ăn là phụ, hai nhớ tới mấy quyển sách không rõ tên hắn thấy trên bàn trong thư phòng hôm nay, buộc miệng. Chính là quen thuộc với cảm giác em cùng tôi dùng cơm. Chelin nhìn tư thế ngồi của hai người, miễn cưỡng đáp lại. Hai nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi, trước kia chúng ta ăn cơm như thế này thật à, vì không phải là lần đầu tiên nhưng tôi cứ thấy, không tiện lắm, Chelin nghiêng mặt. Hôn lên cầm hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất tiện hôn môi mà. Hai, những tháng ngày hôn nhân của hắn nhất định rất bậy bạ. Được rồi, có lẽ hắn đã quen bị bạn học Kensa chiếm hời hàng ngày. Tối đến, Chelin nhận được một loạt lời thăm hỏi chân thành từ em họ Jazz. Em xem livestream họp báo trên tinh võng, anh giàu ngầu quá đi, sao anh làm được vậy? Khí thế tên kia hùng hùng hổ hổ ra mặt thay anh nhìn mắc cười chết ha ha ha ha. Anh dâu, em cũng muốn en ra mặt thay em. Làm sao để cậu ấy giúp em đánh tên Malawi sắp mặt một trận đây? Chuyện vừa hoàn thành. 1, 9 kiếp sau, tôi gặp em. 2, mị khuynh thiên hạ. 3, từng bước trộm tâm. 4, hồng bài thái giám. Chelin cảm thấy hơi đau đầu. Sau khi nhận được bí kíp từ cậu, Jazz liền hủy đăng ký cải tạo pheromone. Chelin vốn tưởng tiểu thiếu gia khác người nhà Kavit cuối cùng cũng thoát ra khỏi mối tình đơn phương, nhưng không hiểu vì sao đối phương ngày càng trở nên tin tưởng cậu. Gần đây em đã khôi phục thái độ như trước với em, cũng không né tránh em nữa. Anh dâu ơi, cách của anh hiệu quả nhanh thiệt á. Celine ngạc nhiên, hỏi lại. Hắn chấp nhận cậu à? Jazz trả lời lại rất nhanh. Em cảm thấy vậy, Celine nổi hứng thú. Thú thật thì cậu thử thật lâu mới có chút hiệu quả. Vừa tính trả lời thì Jazz đã video cô đến. Omega đối diện mặt áo ngủ lông nhung, mái tóc vàng rực trên đầu đã nhuộm về màu đen, mềm mại rũ trước trán, hai mắt lấp la lấp lánh. Anh dâu, Celine, sao thế? Jazz cười hì hì, tác giả của 111 nhất định là một chuyên gia tình cảm vĩ đại. En sắp thích em rồi. Celine tò mò, cậu thấy thay đổi thế nào? Jazz, rất rõ ràng. Celine ngẫm lại những thay đổi của hai, ngoại trừ hôm nay nắm tay lúc đi siêu thị, hai rất ít khi chủ động. Jazz ra tay sau một bước, nhưng có vẻ đã tiến triển vượt xa cậu. Cậu làm thế nào vậy? Jazz bẻ ngón tay, hỏi han ân cần, tỏ vẻ yếu đuối, với cả. Cậu ngượng ngùng kéo vạt áo ngủ, em thử ngã vào lòng Malawi. Celine nghiêm túc nghe được một nửa chợt ngẩn ngơ. Malawi, ngẫm lại mà nói làm thế này để ca một trên thích en cũng không phải là không được. Jazz gật đầu như giã tỏi, chính là tên đó, anh ta luôn ngứa mắt em. Vậy nên em lấy anh ta ra thử xem 111 có thật sự cải thiện được mối quan hệ ao hay không. Celine, cậu dùng Malawi để thử. Jazz, đương nhiên, chuyện trọng đại thế này em muốn thử xem hiệu quả trước. Ý không phải là em không tin anh dâu, chỉ là en quá quan trọng với em. Anh có hai, hẳn là hiểu được tâm tình của em đúng không? Celine gian nan ừ một tiếng, Jazz hớn hở ra mặt, tên Malawi quả nhiên trở nên tốt bụng. Vậy nên em quyết định kết thúc thí nghiệm, ngày mai sẽ chính thức thực hành. Celine, Jazz chú ý đến vẻ khác thường của Celine. Anh sao vậy? Celine, cậu thí nghiệm thế nào? Jazz đáp, à chẳng phải mấy hôm trước trời chuyển lạnh sao? Em liền nhắc anh ta nhớ mặc thêm áo. Celine, Jazz, kết quả là anh ta thật sự mặc thêm. Celine, Jazz, thì, sau đó đến tiếp thể dục, em vừa bị đau bụng, thử sai Malawi đi lấy thuốc giúp. Anh đoán xem thế nào? Celine, à, cậu ta đi mua. Không, em tưởng anh ta từ chối. Kết quả là anh ta cõng em xuống phòng y tế. Celine, mắt Jazz sáng lấp lánh. Chẳng lẽ đây là tiềm năng trời sinh của Omega sao? Anh họ nói không sai. Em đúng là không giống một Omega bình thường. Rõ là Omega nhưng sống như Alpha. Hai, Celine, Jazz bỗng thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia em quá chôn vùi chính mình, 111 khiến em thấy được vô hạn khả năng, ngay cả tên khốn như Malawi thấy em yếu đuối cũng sẽ không đành lòng. Nhất định em sẽ nhanh chóng thích em. Celine mặt không đổi sắc nhìn cậu. Trong mấy ngày cậu thí nghiệm, em bắt đầu không né cậu nữa. Jazz hồn nhiên nói, dạ đúng ạ, Celine. Jazz, không có lời nào diễn tả hết lòng cảm ơn của em. Ngày mai anh dâu chờ tin tốt của em nhé. Celine, chúc ngủ ngon, cách chương.